Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 172, là năm 3 tháng, Thái tử bắn Long Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không rất rộng lớn đông hoa các bên trong, tích chữ vừa đúng ấm áp nơi này mỗi một sợi gió, mỗi một loại rán ở da thịt cảm thụ, đều có người đặc biệt quản lý không để đế quân làm bất luận cái gì không quan trọng sự tình phân thần, chính là bọn hắn đối với đại tề đế quốc lớn nhất cống hiến. Tề Thiên Tử ngồi. Khương Vọng khom người, Lý Chính Thư lặng yên đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Khâu Cát canh giữ ở các ngoài cửa, nơi xa cũng không có cái gì dư thừa âm thanh. Liền trong phòng ánh đèn cũng là an phận, không dám có một tia chập chờn. Loại này chờ đợi thời điểm thích hợp nhất dùng để tu hành. Khương Vọng trong lòng không giải thích được nghĩ, nhưng dù sao cũng chỉ là ngẫm lại. Thời gian ý nghĩa tại lúc này rất khó đo lường, không biết qua bao lâu. Lại một lần lật giấy âm thanh sau. Là năm 3 tháng, Thái tử bắn Long Hồ. Thiên tử âm thanh giống như là từ trên 9 tầng trời rủ xuống, rành rành như thế gần, nhưng lại như thế xa. Khương Vọng một nháy mắt kịp phản ứng, lập tức nói tiếp. Thái tổ coi là không rõ, đuổi tại Thanh Khâu, chính là lập Thương Hoa. Cần khổ thư viện đại hiền Tư Mã Hoành mà biện thành lấy, sử đao tạc hải. Là ghi chép đạo lịch mới mở đến nay thiên hạ các nước lịch sử nhất là hoàn mỹ một bộ sử học cự chứ, là thiên hạ công nhận tín sử. Tư Mã Hoành đi khắp nơi thiên hạ, bái phỏng các nơi địa điểm cũ, ngược dòng cổ truy nay, siêu tập chuyện cũ, bí sử, lịch đại danh nhân đôi câu vài lời. Các quốc gia sách sử, các nơi địa phương chí, mọi người truyền miệng cố sự, khí hậu biến hóa, núi sông biến thiên. Những thứ này tất cả đều là hắn tài liệu. Nhất định muốn tại lẫn nhau nghiệm chứng sau, lấy được có thể tin lịch sử tư liệu, mới vừa đặt bút. Tư Mã Hoành văn chương sắc sảo ngắn gọn, tinh chuẩn, hành văn không nghiêm lệch, cơ hồ không biểu lộ bất luận cái gì cá nhân tình cảm khuynh hướng. Như sử đao tạc hải khúc dạo đầu câu nói kia, Tư Mã thị tên hành giả, người đần độn, duy xem sử mà đến tự biết. Không thuyền có thể đổ, gọt đao đục biển, hắn nói hắn dạng này người ngu không có cái gì trời sinh tài tình. Không có bẩm sinh nhìn rõ cùng trí tuệ, hắn chỉ có ngắm hết lịch sử hưng suy, mới có thể nhận biết mình. Hắn nói lịch sử bản thân liền là chân thật nhất đánh giá, hắn không có tư cách xen vào tiền nhân. Hắn nói hắn chỉ là người ghi chép lịch sử, mà không phải người bình luận. Hắn cũng đích thật là làm như vậy, toàn bộ, sử đao tạc hải, lưu loát chục triệu chữ, nhưng những cái kia để qua một bên cắt giảm văn tự, làm sao dừng chục triệu chữ. Làm cái này chục triệu chữ chỗ xuống công phu, càng đâu chỉ hàng tỷ lời. Hắn dùng dài đến 300 năm, trước sau chỉnh sửa 43 lần, mới vừa thành sách. Cuốn sách này một lập, tức thành thiên hạ tín sử, sử đao tạc hải, ghi chép lịch sử từ đạo lịch mới mở bắt đầu, đến đạo lịch 3.900 năm mà kết thúc. Quốc gia hưng suy, vương hầu tướng lĩnh, làm cho người trong thiên hạ biết cổ kim sự tình, nhân đạo dòng lũ, tuôn ra hết trong đó. Căn cứ thuyết pháp của Tư Mã Hoành, sau đó mỗi qua một giáp, biết lại tăng thêm một lần nội dung. Bây giờ là đạo lịch năm 3.920, cho nên đạo lịch năm 3.900 các nước lịch sử còn chưa thành sách, bất quá hắn môn hạ đệ tử cũng đã sớm bắt đầu siêu tập có thể tin tài liệu tương quan. Toàn chục triệu chữ, kết thành 307 cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quốc gia tư liệu lịch sử tự thành một quyển. Có quốc gia chỉ có thể theo quốc gia khác hợp đặt trước một quyền. Mà quyền 1 đến quyền 10, đều là, cảnh lược. Những cái kia một mực sừng sững đến bây giờ, hoặc là đã từng lừng lẫy nhất thời bá chủ trong nước. Cảnh lược 10 quyền, dương lược 6 quyền, tần lược 8 quyền, sở lược 9 quyền, mục lược 6 quyền, kinh lược 7 quyền, tề lược 3 quyền. Tề Thiên Tử chỗ tụng, là năm 3 tháng, Thái tử bắn Long Hồ, chính là, sử đao tạc hải. Nội dung quyển 2. Xuống một câu, chính là, Thái tổ coi là không rõ, đuổi tại Thanh Khâu, chính là lập Thương Hoa. Cái này một cái bộ phận, giảng chính là lịch sử cảnh Thái tổ phế lập Thái tử. Khương Vọng tiếp được phi thường thuần thục, đương nhiên thật là xuống khổ công. Thanh Dương Tử không muốn giữ lễ tiết, Tề Thiên Tử thuận miệng nói, ngồi nói chuyện, Khương Vọng nghĩ thầm, nguyên lai thật muốn kiểm tra bộ phận. May mắn chính mình thuộc lòng. Một bộ phận, chuyển niệm lại nghĩ, Đại Tề Thiên Tử hay là rất nhân hậu, chỉ kiểm tra như thế trước tiêu đề chương. Hắn thở dài một hơi, nhưng khẩu khí này dù sao không có hoàn toàn buông ra. Hắn đứng lên, rất đoan chính cẩn thận mà nói, về tề đã là nghỉ ngơi, đến thiên tử triệu kiến càng là may mắn. Thần đứng nói chuyện liền thật tốt, nói đùa đâu, Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư đều đứng, hắn sao dám ngồi xuống. Cái này mông ngựa đập đến dù sao ngay thẳng, thiên tử không có chút nào gợn sóng, đương nhiên cũng không có tiếp tục ban thưởng ghế ngồi, chỉ lại hỏi. Người nói xem, cảnh thái tổ vì sao nhìn tới không rõ. Khương Vọng sừng sốt, lúc trước hướng ngài xin nghỉ, rời tề đi đến sở thời điểm, ngài chỉ nói muốn học thuộc lòng, không nói muốn toàn bộ lý giải a. Ta làm sao biết cảnh thái tổ vì sao nhìn tới không rõ. Ta lại không thể đến hỏi hắn, vì sao, Từ Mã Hoành cũng không có viết a. Đương nhiên những lời này hắn là không có can đảm theo tề đế nói. Có lòng kiên trì cưỡng ép lý giải vài câu, cuối cùng chỉ là nói, thần đần độn, biết thế nào mà không biết tại sao. Khương Vọng vuốt mông ngựa thời điểm, Lý Chính Thư nhíu mày một cái, bởi vì thực tế là không có cái gì trình độ có thể nói. Nhưng lúc này đần độn hai chữ mở miệng, ánh mắt hắn bên trong cũng là có mỉm cười. Từ Mã Hoành tải, sử đao tạc hải, khúc dạo đầu, cũng là lấy người đần độn tự cho mình là. Cái này vừa vặn là một loại đối đãi lịch sử thái độ. Có thể không hiểu, nhưng không thể giả hiểu. Có thể không giải, nhưng không thể xuyên tạc. Thế gian người sửa sang lịch sử ngàn ngàn vạn, lấy gì duy chỉ có Từ Mã Hoành biên ra thiên hạ tín sử. Đáp án ngay tại bên trong tên sách. Không ngoài bốn chữ, sử đao tạc hải, tại một thước một tấc, tại một bút một hỏa, tại nói đúng sự thật. Mặc kệ Khương Vọng là vô tình hay là cố ý, cái này đần độn hai chữ, dùng tại vào giờ phút này, tình cảnh này, lại là rất xảo diệu. Lý Chính Thư trong lòng khen ngợi, nhưng giữ im lặng. Chỉ nghe Tề Thiên Tử cười mắng, quả là khờ, vô trí lại biết ít, người đọc cái gì sách. Khương Vọng cúi đầu nói, thần hổ thẹn. Sau này tự nhiên hăng hái, nhưng thần trẻ không lương sư, dài không thời gian nhàn rỗi, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể để cho bệ hạ hài lòng. Thiên tử quay đầu nhìn về phía Lý Chính Thư, người xem một chút, bây giờ nói chuyện còn biết cho mình lưu cửa sau, đây là người đần độn sao? Trẫm nhìn hắn hết sức giảo hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chính Thư cười nói, giảo hoạt hoặc là đần độn, cũng đều tại đế quân bẫy. Thiên tử nói, ngươi cũng là giảo hoạt, vị này Ngọc Lang quân chỉ nói, Lý Chính Thư chẳng lẽ không phải vương thần, thiên tử dùng ngón tay chỉ hắn, cuối cùng là lại cười. Vậy ngươi cái này lớn giảo hoạt, liền dạy một chút cái này nhỏ giảo hoạt. Tề thiên tử cùng Lý Chính Thư tầm đó thân cận, thực tế không phải là cùng một. Khó trách nói Đông Hoa học sĩ những năm gần đây cơ hồ là Lý Chính Thư một người hàm tước. Cũng khó trách Lý Chính Thư rõ ràng cũng không nắm giữ cái gì thực quyền, lại tại Tề quốc có tương đương lực ảnh hưởng. Khương Vọng trong lòng suy nghĩ, hành động bên trên lại cũng không chậm. Tranh thủ thời gian hành lễ nói, đây là Khương Vọng lớn lao vinh hạnh, làm phiền học sĩ chỉ điểm. Lý Chính Thư cười cười, chỉ điểm, có đôi khi là một loại rất phạm vào kỷ húy sự tình, nhất là hắn loại này không chính thức tại triều đình nhậm chức đại nho. Từ trước đến nay đối với phiền phức đứng xa mà trông. Nhưng Khương Vọng là có thể tham dự tồi thành hầu phủ gia yến vãn bối. Về tình về lý hắn chỉ điểm một chút đều không có vấn đề gì. Cũng không làm cái gì chuẩn bị, há miệng nhân tiện nói. Phải hiểu đoạn này tư liệu lịch sử, chỉ cần lý giải một chỗ. Thanh Khâu là cái gì địa phương? Nơi này tại Vạn Yêu Chi Môn, chính là hồ tộc thánh địa. Cảnh thái tử bắn giết Long Hồ. Cảnh thái tổ lại đem hắn trục xuất tới Thanh Khâu, đây không phải đơn giản trục xuất, đây là để hắn đi chết. Loại trình độ này trừng phạt, tuyệt không phải đơn giản nhìn tới không rõ có thể giải thích. Làm sao đến mức này, chúng ta lại đến xem chuyện này nguyên nhân gây ra. Cảnh thái tử thân phó Vạn Yêu Chi Môn, bắn giết Long Hồ, lấy nó ra lông chế thành áo lông, dâng lên Cảnh quốc hoàng hậu. Một thì khoe võ công, hai là biểu hiện hiếu tâm. Đây vốn là không gì đáng trách sự tình, thậm chí hẳn là đáng giá tán dương sự tình. Vì sao cảnh thái tổ lại biết hận thành như thế, muốn hắn đi chết đâu? Lý Chính Thư giọng điệu thong dong, êm tai nói, rất giỏi về dẫn dắt người nghe suy nghĩ. Một lời một nghĩ, thực tế là có một loại thời gian ban cho mị lực. Chúng ta cần phải chú ý tới, tại Sử Đao Tạc Hải, quyền một bộ phận, Tư Mã Hoành ghi lại một bút, gọi thái tổ trấn yêu. Phân mà biến hóa, tụ mà diệt, 7 năm đuổi hổ, 9 năm lui xài giận. Khương Vọng đương nhiên nhớ kỹ một đoạn này, đọc là đọc thuộc lâu lâu, nhưng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra nó theo cảnh thái tử bắn long hổ có quan hệ gì. Lý Chính Thư 10 phần kiên nhẫn nói, vạn yêu chi môn cấu trúc tại thời đại thượng cổ, triệt để ngăn cách yêu tộc trở về hiện thế hy vọng, thực tế là nhân hoàng vô thượng công lao sự nghiệp. Nhưng vạn yêu chi môn chém giết, cũng là chưa hề bỏ giờ. Yêu tộc cũng chưa từng có từ bỏ qua phản công hiện thế. Vạn yêu chi môn không phải nói lập lên đến liền có thể gối cao không lo, cần phải có người không ngừng mà bảo trì, gia cố. Nhất chân thời đại hủy diệt, tuyên cáo thời đại cận cổ kết thúc. Cảnh thái tổ lập thiên kinh thành tại bên trên vạn yêu chi môn, bởi vậy thành lập cảnh quốc, xưng là thiên tử thủ biên giới, một độ có nhân hoàng chi vọng. Hắn cũng hoàn toàn chính xác tại vạn yêu chi môn, thành lập bất phàm công huân. Vạn yêu chi môn là một cái khác rộng lớn thế giới, đối với chúng ta đến nói, bây giờ còn có quá nhiều không biết cùng tồn tại nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên nguy hiểm lớn nhất thủy chung là yêu tộc, nhân tộc đại quân cùng yêu tộc ở nơi đó chém giết, vượt qua trung cổ, cận cổ, một tới tại bây giờ, chưa hề ngừng, sử Đao Tạc Hải, ghi lại 7 năm đuổi hổ, nói là cảnh thái tổ dùng 7 năm thời gian, khu trục lúc ấy chiếm cứ tại chiến trường tuyến đầu hổ tộc. Thật to đẩy tới nhân tộc tại vạn yêu chi môn trận tuyến, làm nhân tộc đại quân thắng được càng nhiều chiến lược không gian. Mà xài giận chính là huyền tộc đệ nhất cường giả, cảnh thái tổ dùng thời gian 9 năm đánh lui hắn. Chỗ này ghi lại trọng điểm, ở chỗ cảnh thái tổ đối đãi yêu tộc chính lược. Ở chỗ cái này phân mà biến hóa, cảnh thái tử bắn long hồ niên đại, hồ tộc chính là cảnh thái tổ phân hóa yêu tộc mục tiêu chủ yếu. Long hồ thì là lúc ấy nổi danh nhất hồ tộc cường giả. Khương Vọng có chút giật mình, Lý Chính Thư tiếp tục nói, chuyện này mặt ngoài nguyên nhân là long hồ chính là vạn yêu chi môn cảnh quốc ngay tại tranh thủ cường giả yêu tộc. Cảnh thái tử lỗ mãng hành vi, hủy đi cảnh quốc phân hóa yêu tộc cố gắng. Cho nên cảnh thái tổ coi là không rõ, Khương Vọng như có điều suy nghĩ, không phải không rõ vậy, là không khôn ngoan, Lý Chính Thư lại nói. Nhưng ở ngay lúc đó tình thế bên trong, phân hóa yêu tộc vốn là chuyện không thể nào. Liên quan tới niên đại đó yêu tộc tình thế, rất nhiều tư liệu lịch sử đều có ghi chép. Long hồ là một cái lòng tham không đáy nhân vật, đòi hỏi vô độ, căn bản không có thành ý, không phải vậy cảnh thái tử bắn giết nó, cũng không biết dẫn tới trong quân gieo hò vĩnh thọ. Chuyện này tại sử Đao Tạc Hải bên trong không có ghi chép, cảnh sử không nghe thấy, sở sử bên trong cũng là có ghi lại. Hắn nói xong, thuận tiện liền đọc một đoạn, bá dùng bắn long hồ, chính là đến quân tâm, núi hô vĩnh thọ. Nguyên là như thế, Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ, ngắn ngủi một đoạn văn tự, bất ngờ có như thế gợn sóng. Lý Chính Thư mỉm cười nói, người có thể tại lưu danh sử xanh, tự nhiên đều có bao la hùng vĩ một đời. Bá dùng chính là danh tự của cảnh thái tử là người bắn giết long hồ. Bình thường đến nói, chỉ có kính chúc thiên tử mới có thể dùng được. Vĩnh thọ, một từ, trong quân gieo hò, vĩnh thọ, tức không hợp lễ, lại lộ ra bá dung có thu nạp quân tâm hiểm nghi, thực tế quá mức đi quá giới hạn. Như thế nói đến, cảnh thái tổ lấy tên không rõ, đuổi giết bá dung, chỉ sợ vẫn là thiên gia tranh quyền cái kia một chuyện. Cảnh quốc sách sử đối với cái này đương nhiên phải có điều tị húy, sở quốc sách sử thì hoàn toàn không sẽ thay cảnh quốc che lấp. Mà Tư Mã Hoành sở dĩ tại sử Đao Tạc Hải bên trong cũng không thu nhận việc này, ước chừng là đối với sở sử ghi lại cảnh quốc lịch sử cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Đọc cái sách sử thật sự là phức tạp, Khương Vọng cảm thấy so cái gì quan tự tại nhĩ loại hình đạo thuật tu hành có thể khó nhiều lắm. Lý Chính Thư dẫn chứng phong phú, hạ bút thành văn, thật đại nho vậy. Không hổ là Thanh Nhai thư viện đại nho. Hả, Thanh Nhai thư viện? Khương Vọng không tên có một loại dự cảm không ổn, quả nhiên nghe được Lý Chính Thư lại nói, nhưng những thứ này đều không phải nguyên nhân căn bản nhất, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ. Cảnh thái tổ sớm có ý phế hậu, hắn cái kia tuấn giật phi phàm trên mặt, biểu tình vô tội cực kỳ. Thật giống đang nói, chính ngươi đầu óc không đủ dùng, chợt trái chợt phải, cũng không thể oán ta. Hắn mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nói một sự kiện, ngay lúc đó hoàng hậu, chính là Đại La Sơn xuất thân. Sau lập hoàng hậu, cũng là Ngọc Kinh Sơn xuất thân. Tại toàn bộ, dạy bảo, quá trình bên trong, Khương Vọng quan điểm hoàn toàn là theo sóng lớn chập trùng, đi theo Lý Chính Thư giảng thuật không ngừng du tẩu, bất ổn, liên tiếp chuyển biến. Mỗi lần cho là mình đã biết, tiếp lấy liền phát hiện chính mình cũng không biết. Thẳng đến cuối cùng, một thân mới chợt lấy chân tướng tuyên cáo. Cũng không phải nói có cái gì ý đồ xấu, nhưng cái này ác thú vị, cũng là quá có Thanh Nhai thư viện cảm giác. Thật là nhàm chán, mà bởi vậy mở rộng, Tề Thiên Tử cố ý hỏi cái này dạng một cái phức tạp phải làm cho đầu người nổ vấn đề, chỗ nào là cái gì nhân từ Thiên Tử. Rõ ràng có ý nhìn ta Khương người nào đó xấu mặt. Nhưng người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Khương tước gia cũng chỉ có thể phối hợp nghi ngờ nói. Sự tình liên quan đạo môn ba mạch đấu tranh, liên quan đến cảnh quốc hoàng thất cùng đạo môn tam đại thánh địa tầm đó sóng ngầm. Lý Chính Thư cười cười, nếu như ngươi đọc xong cảnh lược, vậy ngươi hẳn phải biết. Thái tử của cảnh Thái Tổ, trước lập Trường Tử bá dung sau lập thương hoa sau lập Tử Chiêu. Nhưng cuối cùng đợi đến cảnh Thái Tổ thoái vị tu hành, kế thừa đại vị, là phù nhân. Cái gọi là cảnh văn đế, hắn nói đến đây liền dừng lại, tự nhiên là không tiện lắm nói tỉ mỉ, đồng thời cũng không cần lại nói tỉ mỉ. Khương Vọng như có điều suy nghĩ một hồi, nói, ta thực tế hồ đồ, hắn xếp hợp Lý Thiên Tử nói, bệ hạ ngài cũng nhìn thấy, Khương Vọng thực tế không phải đọc sách vật liệu. Ta nhận được những chữ kia, nhưng chúng tụ cùng một chỗ, ta liền khó được rõ ràng. Đối với hắn nóng lòng thoát khỏi đọc sách gông xiềng tiểu tâm tư, Tề Thiên Tử chỉ về lấy hững hờ ánh mắt. Ngươi đi sở quốc phía trước, trẫm đã nói với ngươi mà nói, ngươi có nhớ? Khương Vọng nói, thần từ không dám quên, chính mình nói đi, thuộc lòng bao nhiêu rồi? Thần, thuộc lòng một chút, ước chừng 1/3, ước chừng, Khương Vọng chém đinh chặt sắt, thật có 1/3, Ngọc Lang Quân, ngươi đến thay trẫm kiểm tra bộ phận. Liền kiểm tra bộ phận trước 100 cuốn nội dung. Thiên Tử thuận miệng dứt lời, lại hỏi, thời gian có thể đủ? Lý Chính Thư mỉm cười trả lời, triều nghị còn sớm. Tề Thiên Tử thế là vung tay lên, lười nhác bên trong, cũng thật có núi sông độc đoán, đóng đô ngàn đời khí thế. Bắt đầu đi, một chương này viết xong, người chọc, cách chương.